Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, Nữ Thần Sấm. Chuyện này xác thực là bị Jane Foster cho lĩnh đi qua. Giáo viên của nàng hiện tại là nghiên cứu Milestone nhân vật thủ lĩnh. Cùng bọn họ đồng thời còn có Reed tiến sĩ, Pim tiến sĩ các loại Tony. Các khoa học gia xác thực rất kiêu ngạo, thế nhưng bọn họ cũng không phải ngốc ích, đã có loại này vũ trụ quy tắc cấp chí bảo đặt tại trước mặt chính mình. Như vậy bọn họ chỉ cần máy móc, mô phỏng theo học tập loại này cấu tạo, hiểu rõ loại này nguyên tố là có thể rồi. Nhân loại vì phát hiện một loại nguyên tố mới, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Nếu hiện tại có loại này hàng mẫu ở trước mặt, không nghiên cứu không phải khoa học gia a, mà dên sức chiến đấu cũng cùng trong nguyên chứ thần sấm tương đương. Chỉ có điều loại này sức chiến đấu dường như không có nước chi bình, rất khó khiến người ta tin cậy. Nghiên cứu nguyên nhân, đây là Odin ban xuống sức mạnh này, dĩ nhiên là hắn ban xuống, như vậy hắn liền có bất cứ lúc nào thu hồi đi khả năng. Đây đối với Avenger tới nói còn chưa đủ, cái này sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dĩ nhiên là ban tặng, vậy sau này tự nhiên có thể thu hồi đi. Sở dĩ sức mạnh của nàng tuy rằng chỉ đứng sau Ancient One, Oguri, Jean, Roger, thế nhưng chung quy là không quá ổn định, sở dĩ ở năm đại bá chủ bên trong xếp hạng lót đáy, thậm chí càng ở Stark sau. Hết cách rồi. Ai kêu Stark có tiền đây? Hiện tại Avenger tài chính toàn bộ đều là Stark cung cấp. Ở thu được New York thế lực dưới đất cùng tiền tài trước, bọn họ tạm thời còn không thể rời bỏ Tony, mà Tony địa vị tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Đương nhiên, Tony chiến y đổi mới là rất nhanh, thật giống như rất nhiều điện tử sản phẩm đồng dạng, một năm thậm chí là nửa năm liền đổi mới. Mà ở thiên tài Tony nơi này, hắn chiến y cải tiến thời gian là một tháng đến ba tháng ở giữa. Nói cách khác, người một cái tháng không gặp hắn, hắn khả năng đã đổi một cái hoàn toàn mới chiến y. Hắn chiến y tính năng có lẽ sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Chính là Tony tài năng vị trí, chỉ có điều chính là bởi vì như vậy, nhiệm vụ lần này mới sẽ rơi vào Jane Foster trên người. Kingpin xác thực rất lợi hại, thế nhưng hắn lại chỉ là người bình thường, liền Milton đều không phải. Jane Foster lấy Avenger năm đại bá chủ một trong thân phận đi tiêu diệt hắn, xác thực là rất cho hắn mặt mũi rồi. Ngày hôm nay Kingpin trước sau như một bận rộn, New York đông khu chuyện làm ăn trước sau như một tốt. Kẻ nghiện nhóm vì kia một khẩu hút có thể dễ như ăn cháo đi giết chết người nào đó, hoặc là cướp đoạt giết người, chế tạo thảm án. Hoàng hậu khu những tên côn đồ các ké lại bắt đầu ở Ireland Hắc Bang cùng Scotland Hắc Bang dẫn dắt đi sinh động lên. Những Nhật Bản kia á kho đâm nhóm từ trước đến giờ là không phục quản giáo, cần gõ dùng súng để bọn họ biết nơi này là nước Mỹ mà không phải vung vẩy kiếm Nhật Nhật Bản. Chỉ bất quá bọn hắn phía sau ninja có chút vướng tay chân, cần trọng điểm chú ý. Người Hoa Hắc Bang đồng dạng phiền phức, thế nhưng bọn họ từ trước đến giờ yêu thích nội đấu. Không cần để ý tới bọn họ, trong đầu suy nghĩ sự tình có ngàn vạn kiện, thế nhưng Kingpin lại ở từng kiện xử lý tốt, cho thuộc hạ của chính mình ra lệnh, là một cái siêu cấp người phạm tội. Hắn thậm chí còn có chính mình cố vấn đoàn, một cái pháp vụ bộ. Cho tới những kia tay chân sát thủ đều là tiêu phối. Chính hắn thậm chí đã hái đi ra, trở thành một vị thành công xí nghiệp gia, tẩy trắng chính mình. Hắn tuy rằng vóc người to lớn, thế nhưng dựa vào hắc bang lực uy hiếp, đã đủ khiến hắn trở thành hắc bạch lưỡng đạo đều kiêng kỵ đối tượng rồi. Kingpin xử lý xong chính mình nghiệp vụ sau, cả người cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng thân cao 2 mét, thể trọng 200 kg, thế nhưng trên người 90% đều là bắp thịt. Khổng lồ như thế, vóc người thêm vào nhiều như vậy bắp thịt, hầu như có thể chớp mắt dùng tay không đánh đổ một mặt tường. Đương nhiên, như thế thân thể to lớn cũng sẽ đối nội tạng của hắn cùng xương cốt tạo thành to lớn gánh nặng. Chỉ có điều nếu như hắn có một đám khoa học gia đến điều chỉnh thân thể của chính mình lời nói, hắn gánh nặng liền sẽ không như thế nặng, mà là thực lực còn sẽ cực kỳ tăng mạnh, mà hắn cũng xác thực là làm như vậy. Hắn đè lại điện thoại, nghĩ để thủ hạ của chính mình lại lần nữa an bài xuống ngộ 20 võ thuật cao thủ luyện tập. Cứ việc những cao thủ này mỗi lần sau khi luyện tập không chết cũng tàn phế, thế nhưng Kinh Pin vẫn cảm thấy hắn muốn bảo trì lại cao trình độ sức chiến đấu. Không phải bọn họ không thể. Kinh Pin là biết The Hand chờ tổ chức có vượt quá phi phàm sức chiến đấu thủ hạ. Hắn thậm chí biết bọn họ có cải tạo người. Thế nhưng kia chỉ có điều là thường quy thao tác. Thật giống như hắn cũng có xúc nuôi Milton làm chính mình tay chân đồng dạng. Mọi người thật muốn đánh lên, ai cũng sẽ không sợ ai. Kinh Pin nội tâm đột nhiên một trận tim đập nhanh. Đó là thuộc về thể thuật cao thủ một loại nào đó giác quan thứ 6 cảm giác. Đã để Kinh Pin tránh thoát vô số lần ám sát, hắn tin tưởng cảm giác này, thậm chí còn vượt qua tin tưởng chính mình trung thành nhất thủ hạ. Nếu như ngay cả thân thể của chính mình cũng tin không nổi lời nói, hắn như thế nào cùng người khác đi đánh nhau đây? Cảm giác của hắn chỉ dẫn hắn xoay đầu lại. Ở đây tòa New York hiếm có cao ốc tầng lớp cao nhất. Kia to lớn rơi ngoài cửa sổ. Một vị ăn mặc áo giáp, sau lưng khoác mũ che màu đỏ tóc vàng nữ chiến thần đang ở uy phong lẫm lẫm trôi nổi ở nơi đó. Phía sau nàng mang theo bão táp cùng lôi đình, trong ánh mắt mang theo chớp giật, nhìn chằm chằm Kinh Pin, trong tay nắm bắt tỏa ra uy năng búa. Ở cao ốc ở ngoài rõ ràng đều hẳn là lôi đình chấn động. Thế nhưng hiển nhiên loại này cao cấp trong cao ốc cách âm thực sự là quá tốt rồi. Cho tới Kinh Pin dựa vào trực giác của chính mình mới phát hiện nàng. Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, Kinh Pin cắn răng, hầu như trong nháy mắt ngay ở trí nhớ của mình tìm tới nàng là ai. Ở thành phố New York trong trận chiến ấy, cùng người ngoài hành tinh trong chiến đấu rực rỡ hào quang hai vị thần sấm một trong, được gọi là nữ thần sấm vị nữ tử kia, có người nói là một cái khác thần sấm bạn gái, có nghiền ép người ngoài hành tinh sức mạnh nàng, là Avenger một thành viên, mà Avenger gần nhất lại cùng chính phủ Mỹ huyên náo rất sung sướng, làm thế giới ngầm hoàng đế. Hắn không thể liền loại này huyên náo sôi sùng sục sự tình cũng không biết. Trên mặt hắn lộ ra phẫn nộ biểu tình đến. Ở đánh chính phủ Mỹ một gậy sau, lại muốn tới trừng trị hắn cho dân chúng một cái ngọt táo à. Đám này những anh hùng đem hắn Kinh Pin xem là cái gì rồi. Hắn rít gào một tiếng. Thế nhưng so với âm thanh của hắn càng nhanh hơn, là một viên phá cửa sổ mà đến truy sát. Này truy sát khổng lồ không gì sánh được, tốc độ càng là thật nhanh, trong nháy mắt liền đánh nát cửa sổ sát đất, sau đó thẳng đến Kinh Pin mà tới. Kinh Pin căn bản không tránh thoát, hắn chỉ có thể dùng hết khả năng vung ra bản thân có thể đánh sụp một mặt vách tường trọng quyền. Sau đó liền nhìn thấy cái viên này truy sát chớp mắt đem hai tay của hắn đánh thành thịt nát. Sau đó dọc theo đường đi không ngừng nghỉ chút nào theo hai cánh tay của hắn thẳng đến mặt của hắn. Nói đến rất chậm, thế nhưng trên thực tế chỉ có điều là trong nháy mắt. Kinh Pin trên nửa người cũng đã toàn bộ bị truy sát trọng lượng đánh thành một bãi thịt nát. Đều đặn sạp ở phía sau hắn mặt kia trên tường. Lơ lửng giữa không trung Jane Foster trên mặt lộ ra căm ghét biểu tình đến. Vẫy vẫy tay. Đem một điểm máu đều không có Mjolnir hô hoán trở về. Sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.